Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Trước mắt, trải qua một đêm tu luyện, liệt hỏa nguyên lực trong có thể ý thiên ước chừng có 1/10, cũng chính là 2 vạn luồng. Chuyển hóa thành hỏa long nguyên lực, cái này khiến cho dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên trinh thể hạ 10, cứ như vậy. Liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể ý thiên còn thừa 18 vạn luồng, mà hỏa long nguyên lực thì chỉ là 20 luồng, ngàn lần áp xúc. Tỷ lệ kinh người, ý thiên hao phí một đêm thời gian, cùng vẻn vẹn chuyển hóa 20 luồng hỏa long nguyên lực. Bởi vậy có thể thấy được địa cấp thượng giai pháp quyết này quả thật kinh người. So với huyền cấp thượng giai pháp quyết ước chừng lợi hại hơn 1.000 lần, ý thiên phân tích dựa theo tiến độ trước mắt nhiều nhất 5 ngày. Mình có thể đem liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa toàn bộ thành hỏa long nguyên lực đen lúc đó. Dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên sẽ giảm bới 1.000 lần, mà tần suất nguyên lực chấn động thì có hy vọng tăng lên trên diện rộng sáng sớm. Ý thiên mở to mặt, một khuôn mặt quen thuộc mà xinh đẹp liền chiếu vào đáy mắt. Thiếu gia, ngài tinh rồi, hình nhi đã chuẩn bị xong quần áo cho ngươi. Ngày hôm nay nên ăn mặc thật đẹp một phen mới phải, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Hinh Hàm chứa ý cười dịu dàng. Đối với ý thiên đó là quan tâm đầy đủ, ý thiên có chút khiếp sợ, nhưng thoáng nghĩ một chút liền khôi phục bình tĩnh. Ý thiên từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ hiểu biết, ngày thường, Lan Hinh vẫn phụ trách Nam Cung Phi Vũ ăn ở sinh sống, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Làm cho hắn hưởng thụ đài ngộ của cuộc sống công tử phú quý, nay, Lan Hinh trở về, mặc dù trở thành võ tôn. Nhưng trên danh phận lại vẫn như cũ là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ, chức trách chính là hầu hạ Nam Cung Phi Vũ, ý thiên tuy cảm thấy xấu hổ. Nhưng không thể phản đối, chi có thể bát đắc dĩ tiếp nhận loại đãi ngộ vô số nam nhân tha thẻ ước mơ lại không có được này. Nâng lên cánh tay của ý thiên, Lan Hinh thuần thục mà lại nhẹ nhàng thay quần áo cho hắn, từng đợt mùi thơm tràn ngập ở trong phòng. Làm ý thiên có chút say mê, ở dưới Lan Hinh hầu hạ, ý thiên cảm nhận được xa hoa cùng hưởng thụ của công tử nhà giàu, cảm giác quả thật tuyệt vời. Chỉ là hắn vẫn ý một nhiều có chút không thích ứng, nhìn Lan Hinh miệng cười mê người, trong lòng ý thiên nổi lên 4 chữ thương hương tiếc ngọc. Một cái mỉm cười phát ra từ trong lòng hiện lên ở trên mặt hắn, sáng sớm này, Lan Hinh tận tâm làm hết phận sự, làm cho ý thiên cảm nhận được ấm áp. Trong tiềm thức thích loại cảm giác này, vì sự kiện hôm nay, Lan Hinh cố ý chuẩn bị cho ý thiên một bộ hoa phục mới tinh. Mặc ở trên người đặc biệt anh Tuấn, cảm giác tinh thần gấp bội, từ nhược hoa cùng Lan Hinh cùng thoáng trang điểm một chút. Chỉ có Long Giao Châu Vàn như cũ một thân nam trang, ên mặt treo vẻ hưng phấn cùng chờ đợi, sau điểm tâm ý thiên chưa vội chạy tới Đông Hoa Phù. Mà là bồi từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Hinh đi trên trấn dạo qua mội võ ân, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức giờ phút này. Đông Hoa Phủ náo nhiệt sớm truyền khắp toàn trấn, ý thiên ở trên đường đi một võ ân, chợt nghe thấy rất nhiều tin tức có liên quan Đông Hoa Phủ. Nam Cung Kiến Hoa phụ trách tiếp đãi tân khách, xem ra Nam Cung Diệt kia là có ý muốn làm khó chúng ta, nhằm vào việc này, từ Nhược Hoa nói ra ý kiến của mình. Trong lòng có chút không vui, ý thiên không chút nào để ý, lạnh nhạt nói, biết rõ núi có hổ, nhưng hướng núi hổ đi. Mặc kệ Nam Cung Diệt phái ai tiếp đai tân khách, hắn cùng xè không dè dàng buông tha chúng ta, hắn phái Nam Cung Kiến Hoa nghênh đón tân khách. Ta phòng chừng là muốn chặn miệng chúng ta, không cho chúng ta nói ra chuyện đã xảy ra trong Mè Thất Xâm Lâm, Lan Hinh hỏi, thiếu gia tình ứng đối như thế nào? Ý thiên cười nói, như hắn mong muốn, trước để cho bọn hắn cao hứng sau để cho bọn hắn hối hận, chúng ta khi nào đến, ý thiên nói. Lúc này đến còn quá sớm một chút, chờ bọn hắn chuẩn bị xong tất cả, chúng ta lại đi cũng không muộn, tiếp tục đi dạo, ý thiên tỏ ra thong dong bình tĩnh. Điều này làm từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu đều cảm thấy nghi hoặc, chi có La Tinh vẻ mặt mỉm cười theo bẽn người ý thiên, không hề đề cập tó. Huyện Đông Hoa Phủ, buổi sáng giờ tị ba khắc, ý thiên mang theo 3 cô gái đi tới chấp ây, xa xa đã thấy ngoài Đông Hoa Phủ răng đèn kết hoa. Người ta lập lấp đầy người vây xem, Nam Cung Kiến Hoa đứng ở ngoài phủ, phụ trách nghênh đón các trách. Trên khuôn mặt anh Tuấn treo tươi cười cùng đắc ý, nhìn tươi cười giả nhân giả nghĩa kia trên mặt Nam Cung Kiến Hoa trong mắt Từ Nhược Hoa lộ ra thù hận. Hừ nói, mặt người dạ thú không biết xấu hổ vô sỉ, Long Giao Châu nhíu mày nói, hẳn chính là Nam Cung Kiến Hoa, ánh mắt ý thiên lạnh lùng. Trong đầu trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ trở nên dị thường sinh động, hiển nhiên đối với Nam Cung Kiến Hoa tràn ngập thù hận theo thời gian trôi qua. Ý Thiên đang từ từ đem bản thân coi là Nam Cung Phi Vũ, trên nhiều khía cạnh đều có ý kiến chung lẫn nhau. Ý thú liền không tự chủ được kết hợp cùng một chọc cười lạnh một cái, Ý Thiên khôi phục bình tĩnh, cố ý kéo bàn tay Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh. Hướng tới cửa lớn Đông Hoa Phủ đi đến lúc đó, bốn phía nghị luận ầm ầm, rất nhiều người đều nhận ra Nam Cung Phi Vũ, mau nhìn. Nam Cung Phi Vũ đen rồi, còn dắt Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh, thật sự là đủ túm, có gì đặc biệt hơn người. Không phải là có một cái tiểu bạch kiểm mặt trắng, lão tử còn nhìn hắn không nổi, tiểu tử hắn kiêu ngạo như vậy. Sớm muộn gì sẽ chết ở trong ta người khác, hôm nay tới tham gia chàng sự kiện này tất cả đều là võ tôn, thậm chí còn có võ hoàng. Hắn dám đi vào như vậy, bảo đảm hắn hôm nay lối hận không kịp, các loại cười nhạo cùng châm chọc không dứt bên tai, đối với Nam Lung Phi Vũ. Toàn bộ nam nhân Vọng Nguyệt Trấn đều là ghen ghét, Ý Thiên nghe vào trong tai, giận ở đáy lòng, tượng đất cũng có ba phần tính tình. Huống chi hắn hiện tại là Nam Cung Phi Vũ, ngoài Đông Hoa Nhủ, Nam Cung Kiến Hoa rất nhanh đã phát hiện nhóm người Ý Thiên, đáy mắt nổi lên một tia âm lãnh. Ánh mắt tập trung Từ Nhược Hoa, một cỗ cuồng nhiệt hiện lên ở đáy mắt ngay tại lúc Ý Thiên tới gần Đông Hoa Phủ. Trên bầu trời đột nhiên lại hạ xuống 5 cái bóng người, giành trước một bước chạy ở phía trước Ý Thiên, đó là 5 nam từ trẻ tuổi. Tuổi ở dừa 18 đến 30, tướng mạo đều có chút anh tuấn, tu vi thì cực kỳ kinh người, mọi người tản mát ra khí thế làm người ta lạnh lòng. Nam Cung Kiến Hoa vừa thấy 5 người, trên mặt nhất thời lộ mỉm cười, nhưng khóe miệng lại cất giấu một tia âm lãnh, hồ cá ngươi sao bây giờ mới đến. Ta chờ các ngươi đã lâu, trong người tới, một nam tử tuấn tú thân áo dài màu vàng, tuổi chừng 24-25 tuổi cười nói, ngươi hôm nay nhiều việc. Chúng ta đến sớm ngươi cùng không thể bồi chúng ta, vẫn là hiện tại tới chín thích hợp khi nói chuyện, nam tử đó liếc Ý Thiên một cái. Trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng khiêu khích, Nam Cung Kiến Hoa tất nhiên hiểu hàm nghĩa trong lời nói đó, ánh mắt quét Ý Thiên một cái. Khóe miệng nôi lên ý cười âm trầm, lúc này, Ý Thiên nắm Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh vừa lúc đi đến phụ cận Nam Cung Kiến Hoa. Con đường phía trước vừa mới bị 5 người chặn, không thể không dừng đi tới, Long Giao Châu tụt lại một bước. Đứng ở bên người Từ Nhược Hoa ánh giá 5 người chặn đường, hỏi, Nhược Hoa tỷ, bọn họ là ai, đều vô lễ như vậy, không có mắt. Long Giao Châu nhanh mồm nhanh miệng thiếu lịch duyệt, lời này vừa ra, lập tức liền chọc giận 5 người, cách trương.